Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, chương 1215, say như chết. Thư hơi kém khắc nén giận dứt, bên kia trong bệnh viện cũng là các loại tin đồn, đương nhiên cũng không sao thật nghe lời, thật sự là Mễ Tử Hiên làm chuyện này quá giới hạn. Đường đường kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cấp cứu trung tâm chủ nhiệm lại không có việc gì xin mời một chỗ du côn vô lại đi uống rượu. Chả lại mỗi ngày đều uống nhiều, này thành bộ dáng gì nữa. Quả thật chính là cho kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện mất mặt. Tóm lại nói cái gì khó nghe lời đều có. Có chút phẫn thanh lại càng là tuyên bố để cho Mễ Tử Hiên cút ra bệnh viện. Không muốn cho bệnh viện liên tiếp tục mất mặt xấu hổ. Cấp cứu trung tâm cũng là đều nghị luận. Có chờ nhìn Mễ Tử Hiên chê cười. Đầy hứa hẹn Mễ Tử Hiên lo lắng. Có cảm giác Mễ Tử Hiên đổ nước vào não. Tóm lại nghĩ cái gì cũng có. Tối sốt ruột không gì qua được Tuyên Ảnh. Bối Tư Di, Bao Văn Kiệt. Mễ Tử Hiên này vừa tới làm liền gây ra như vậy sự tình. Đồng sự thấy thế nào hắn? Trong nội viện lãnh đạo tại thấy thế nào hắn? Mễ Tử Hiên đến cùng nghĩ thế nào? Ba người đều muốn đến hỏi một chút Mễ Tử Hiên. Nhưng này Hằng uống nhiều, đang ngủ say, ba người cũng chỉ có thể thôi. Lúc tan việc Mễ Tử Hiên đứng lên, cảm giác đầu chìm vào hôn mê. Nội tâm thầm than rượu này quả nhiên không phải là đồ tốt a. Có thể thực hiện giải quyết Vương Đại Dũng cái phiền toái này. Mấy ngày nay thật sự là phải tiếp tục liều mình. Bối Tư Di mở cửa đi tới. Đầu tiên là cho Mễ Tử Hiên phao một ly mật ong nước. Chờ hắn uống hai miệng liền vội la lên. Mễ Tử Hiên ngươi đến cùng muốn làm gì a? Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Làm gì? Đương nhiên là giải quyết Vương Đại Dũng cái phiền toái này. Bối Tư Di nhíu lại đẹp mắt đuôi lông mày, tức giận nói, giải quyết phiền toái dùng cả ngày thỉnh hắn uống rượu không? Trả lại vừa quát là hơn. Mễ Tử Hiên, ngươi biết hiện tại mọi người nhìn ngươi thế nào sao? Nói như thế nào ngươi sao? Ngươi không thể tại đây giảng. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi, nhen nhóm một điếu thuốc đứng lên, đi đến Bối Tư Di trước mặt. Đột nhiên hôn một cái Bối Tư Di trơn mềm gương mặt nói. Yên tâm, ta có chừng mực. Bối Tư Di dọa kêu to một tiếng. Đây chính là tại Mễ Tử Hiên trong văn phòng. Trả lại không khóa cửa. Này nếu để cho người thấy được thế nào? Nàng nhanh chóng lui về phía sau một bước vội la lên. Người chớ làm loạn. Đây là bệnh viện. Mễ Tử Hiên ngáp bắt đầu thay quần áo. Một bên đổi vừa nói, bắt đầu từ ngày mai giúp ta nhìn chằm chằm điểm dạ dày chảy máu. Có cái như vậy người bệnh lập tức cho ta biết. Bối Tư Di khó hiểu nói, ngươi muốn làm gì? Mễ Tử Hiên thần thần bí bí cười nói, đến lúc đó ngươi liền biết. Ngươi yên tâm, ta không phải là cái sằng bậy người. Ta làm là như vậy có ta dụng ý, nghĩ giải quyết Vương Đại Dũng cái phiền toái này. Thông thường biện pháp là không thể thực hiện được, chỉ có thể cách khác lối tắt. Hảo, nhanh chóng thay quần áo. Chúng ta về nhà. Quá thể Mễ Tử Hiên chính là liên tục cười khổ. Bởi vì Tuyên Ảnh cùng Bao Văn Kiệt đều tại. Này hai người phải trưởng ở chỗ này ở. Cũng có ra có miệng ăn. Đồng thời cự ly bệnh viện cũng không phải đặc biệt xa. Chỉ là ngẫu nhiên tăng ca lười trở về mới tại Mễ Tử Hiên này ở một đêm. Nhưng bây giờ hai người tan tầm cũng không có về nhà. Đồng thời xuất hiện ở này. Vì cái gì Mễ Tử Hiên tự nhiên rõ ràng. Không đợi Tuyên Ảnh cùng Bao Văn Kiệt nói chuyện. Mễ Tử Hiên liền giành nói. Ta biết các ngươi muốn nói gì. Nhưng ta làm là như vậy vì giải quyết Vương Đại Dũng cái phiền toái này. Nhanh. Dùng không vài ngày, tin tưởng ta, về phần ta rốt cuộc muốn làm như vậy, các ngươi cũng đừng hỏi. Đến lúc đó các ngươi tự nhiên minh bạch, Mễ Tử Hiên hôm nay cuối cùng là cho Tuyên Ảnh cùng Bao Văn Kiệt một cái công đạo, chỉ bất quá quá hàm hồ suy đoán một ít, để cho Tuyên Ảnh cùng Bao Văn Kiệt nội tâm ngứa rất muốn đuổi theo hỏi đi. Có thể Mễ Tử Hiên vẻ mặt không muốn nói bộ dáng, hai người ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều thở dài không có tại truy vấn. Bọn họ rất rõ ràng Mễ Tử Hiên không muốn nói như thế nào hỏi đều phí công. Hắn muốn nói, không cần hỏi sử dụng nói. Nếu như Mễ Tử Hiên đều nói như vậy, bọn họ còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể hy vọng Mễ Tử Hiên nói là thực, không phải gạt bọn họ. Bởi vì Mễ Tử Hiên sự tình, hôm nay nhà cấp 4 trong bầu không khí hơi có chút áp lực. Không có hai ngày trước hoàn thành tiếu ngữ, Mễ Tử Hiên qua loa ăn cơm liền lại nằm ngủ. Hai ngày này tiếp tục tác chiến, thân thể của hắn tại cường tráng cũng cảm giác có chút không chịu đựng nổi, cần giấc ngủ để cho thân thể khôi phục lại. Sáng sớm ngày hôm sau, Mễ Tử Hiên vừa mang người muốn đi kiểm tra phòng, vừa ra khỏi cửa liền thấy được Vương Đại Dũng đứng bên ngoài biên. Vừa nhìn thấy hắn, trừ Mễ Tử Hiên ngoài tất cả mọi người nhíu mày. Vương Đại Dũng là cái thứ gì? Tất cả mọi người rất rõ ràng, đối với hắn chỉ có chán ghét. Mễ Tử Hiên cười đi tới nói, tới rất chào buổi sáng a, ta này còn có việc. Như vậy ngươi phòng làm việc của ta đều ta, giữa trưa chúng ta xuất hiện ở đi uống. Nghe xong lời này tất cả mọi người không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên, chẳng ai ngờ rằng hắn ngay trước nhiều như vậy thủ hạ mặt lại nói chúng buổi trưa còn muốn đi cùng Vương Đại Dũng uống rượu. Hắn đây cũng quá khác người a. Từ Hồng Lợi đến là cười lạnh liên tục. Hắn ước gì Mễ Tử Hiên tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa. Uống đi, mỗi ngày uống đi, tại uống hai thiên ngươi này chủ nhiệm liền uống không có. Đến lúc đó ta nhìn ngươi trả lại có tâm tư uống không. Vương Đại Dũng hai ngày này luôn cùng Mễ Tử Hiên nâng ly cạn chén, đến là lăn lộn rất quen, gật gật đầu, hướng cái khác bác sĩ y tá vừa trợn trắng nhãn cất bước liền đi. Tư thế châu bò mà phong tao có rối tinh rối mù. Bao Văn Kiệt nhịn không được vội la lên, chủ nhiệm ngươi đem hắn. Mễ Tử Hiên vung tay lên cắt đứt Bao Văn Kiệt lời nói. Hảo, kiểm tra phòng, nói xong cất bước đi thẳng về phía trước. Phía sau một đám bác sĩ y tá ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều là vẻ mặt mờ mịt, khó hiểu, tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Mễ Tử Hiên cũng không ngăn lại bọn họ, tùy ý mọi người nghị luận, bởi vì ngày hôm qua Mễ Tử Hiên đã cùng Bối Tư Di, Tuyên Ảnh, Bao Văn Kiệt nói hắn làm là như vậy vì giải quyết Vương Đại Dũng cái phiền toái này. Cho nên hôm nay Bối Tư Di ba người đến tại không có tới khuyên hắn. Bất quá đều là lo lắng, luôn là cảm giác Mễ Tử Hiên làm việc này thật sự là không đáng tin cậy. Là thật nghĩ chạy tới hỏi một chút Mễ Tử Hiên rốt cuộc muốn làm như thế nào. Có thể vừa nghĩ tới Mễ Tử Hiên kia giả bộ thần bí bộ dáng, này xúc động cuối cùng vẫn còn nhịn xuống. Buổi sáng Mễ Tử Hiên nên làm gì còn là làm gì. Có thể vừa đến tan tầm lập tức cùng Vương Đại Dũng tại người xung quanh kinh ngạc, ánh mắt không giải thích được hạ ra ngoài uống rượu. Hôm nay Vương Đại Dũng muốn ăn xuyến nồi. Trời mặc dù nóng, nhưng xuyến nồi trong quán khí lạnh mở rất đủ, đến cũng sẽ không khiến người cảm thấy oi bức khó nhìn. Khoa học kỹ thuật tiến bộ vì mọi người mang đến rất lớn tiện lợi. Đốt không khói carbon đồng nồi phát ra ừng ực tiếng vang. Nước đã sớm khai mở. Vương Đại Dũng kẹp một đại chiếc đũa thịt dê bỏ vào, uống trước một miệng lớn bạch tửu, thỏa mãn thở ra một hơi nói, lão đệ, ta nói với ngươi, hôm nay ăn xuyến nồi mới thoải mái. Mễ Tử Hiên cười nói, Vương đại ca đối với ăn được như rất có nghiên cứu a. Mễ Tử Hiên nói như vậy không phải là nói hưu nói vượn. bởi vì mấy ngày qua Vương Đại Dũng dẫn hắn ăn địa phát đều là hương vị rất tốt. Trả lại có điểm đặc sắc tiệm ăn, đương nhiên giá cả cũng không phải quá tiện nghi. Mễ Tử Hiên nhìn ra được Vương Đại Dũng người này đừng nhìn lăn lộn bẹp, nhưng ăn cái gì lại là cái chú ý người. Có thể nói tại ăn được hắn là có cái vô cùng có thưởng thức người. Đến nhà kia tiệm ăn, chút gì đó rau cũng sẽ sớm cùng phục vụ viên nói một chút này rau để cho đầu bếp làm như thế nào. Nhiều lần Mễ Tử Hiên đều thấy được phục vụ viên trên mặt lộ ra bội phục biểu tình. Hiển nhiên Vương Đại Dũng nói đều tại điểm tử thượng, là một hiểu. Vương Đại Dũng bĩu môi trách trách vù vù nói, không phải là với ngươi thổi huynh đệ, đầy kinh thành ngươi nghe ngóng vua ta Đại Dũng đi, người nào không biết đàn ông là một hội ăn, hiểu ăn, coi như là hoàng đế trước kia ăn những cái kia rau ta cũng có thể nói với ngươi trước 1, 2, 3, 4 năm. Lời này Vương Đại Dũng nói có phần, rõ ràng chính là khoác lác. Kinh thành bao nhiêu địa phương, có bao nhiêu người hội biết hắn, về phần cái gì cung đình rau hắn cũng có thể nói lên cái 1, 2, 3, 4 năm. 8, 9 phần 10 cũng là khoác lác, bất quá Mễ Tử Hiên biết này Vương Đại Dũng là một hội ăn. Vì vậy nhân tiện nói, Vương Đại ca như vậy hội ăn, hẳn là trước kia là làm đầu bếp. Nói đến đây Mễ Tử Hiên vẫn còn so sánh vạch cái xào rau động tác. Lời này không biết có phải hay không là câu dẫn ra Vương Đại Dũng hồi ức. Hắn hơi sững sờ, sau đó lên đường, nói vậy chút chuyện hư hỏng làm gì vậy? Tới uống rượu, hôm nay không say quý không đát. Mễ Tử Hiên vi vi thở dài. Nhìn ra được này Vương Đại Dũng cũng là có chuyện xưa người. Này cũng khó tránh khỏi. Chỉ cần là người, ai còn không có điểm cố sự, ai còn không có điểm chuyện xưa kia, là có người đem mình chuyện xưa gắt gao vùi từ đáy lòng, từ trước đến nay không muốn nói ra. Có người gặp người nào cũng nói. Vương Đại Dũng hiển nhiên là phí trước. Mễ Tử Hiên cũng không có truy vấn, bưng chén rượu lên cùng Vương Đại Dũng uống lên. Trước kia Mễ Tử Hiên cùng Vương Đại Dũng uống rượu, Vương Đại Dũng cũng sẽ uống nhiều, nhưng còn chưa tới liền đường cũng không tình trạng. Nhưng hôm nay không biết có phải hay không là Mễ Tử Hiên câu nói kia câu dẫn ra hắn chuyện thương tâm. Tóm lại hôm nay Vương Đại Dũng uống đến vô cùng nhiều, cuối cùng là liền đường đều đi không. Hắn uống tới như vậy, Mễ Tử Hiên khẳng định không thể đem hắn nhưng này, bằng không thì xảy ra chuyện gì thế nào. Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể cầm Vương Đại Dũng thu được xe taxi, tự mình cho hắn đưa trở về. Vương Đại Dũng chỗ địa phương cũng ở lân cận, lái xe cũng chính là 15 đến 16 phút đồng hồ sự tình. Nhà hắn cũng ở lại trong ngõ hẻm, nhưng này ngõ hẻm cùng Mễ Tử Hiên ở chênh lệch có thể to lắm. Không có biện pháp, nơi này là dân chúng bình thường ở. Mễ Tử Hiên ở chỗ kia trước kia thế nhưng là vương gia ở, là vương phủ, đến bây giờ giá cả cao hơn có dọa người. Cho nên hoàn cảnh cái gì nhất định là nếu so với Vương Đại Dũng này hào. Mễ Tử Hiên dìu lấy uống thành ngây ngất đê mê Vương Đại Dũng tiến sân nhỏ. Mễ Tử Hiên nhìn ra được viện này không phải là Vương Đại Dũng một người ở, mà là 3-4 nhà một chỗ ở, là một không nhỏ nhà cấp 4. Trong sân trồng chất lấy một ít vật lẫn lộn, hơi hiển lộ có chút lộn xộn. Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút cũng không biết cái đó là Vương Đại Dũng phòng ở. Đúng vào lúc này đối diện lấy Mễ Tử Hiên cửa mở, đi ra một cái lão thái thái, nhìn xem Mễ Tử Hiên lại nhìn xem Vương Đại Dũng, một giận dữ nói, ai, lại uống thành đức hạnh, khi nào có uống chết a. Nói đến đây lão thái thái vươn tay hướng bên trái chỉ nói, hắn ở vậy, ngươi cho hắn đưa qua a. Nghe lão thái thái lời này hiển nhiên Vương Đại Dũng thường xuyên uống thành đức hạnh. Mễ Tử Hiên cầm Vương Đại Dũng đưa về phòng của mình, đầu tiên là xuất đi mua một ít hoa quả, sau đó trở về lão thái thái trước cửa nhà, vươn tay gõ gõ cửa nói: "Nãy nãy ngài có ở đây không?" Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.